Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 380, chương 380, bọn này không biết xấu hổ. Lâm Phong không phải cái thứ nhất bắt đầu khắc ấn, nhưng bởi vì Thái Thượng Linh Bảo Giám quan hệ, căn bản không cần nhiều làm cân nhắc, trực tiếp đem đáp án khắc ấn đi lên. Ngược lại trước hết nhất làm xong một bước này, cũng không có cân nhắc cái khác. Lâm Phong trực tiếp ra hiệu tự mình hoàn thành, liền có người chuyên tới lấy đi ngọc giản. Tốc độ này cũng quá nhanh, được đều không có nhanh như vậy đi. Chẳng lẽ lại là trực tiếp từ bỏ, tùy tiện viết cái danh tự liền đưa trước đi. Trong đám người nhao nhao thảo luận đứng lên, những người này lâu dài đợi tại dược các. Dù cho không biết luyện đan, cũng ít nhiều hiểu một chút đan dược tri thức, đều cho rằng Lâm Phong không có khả năng dễ dàng như vậy nhận ra tới. Trên thực tế cũng đúng là như thế. Đơn thuần đan dược chất lượng cùng Tiêu Diêu đan cùng loại liền có hơn 100 loại đan dược, mà mùi cùng nó cùng loại thì có hơn 40 loại, dược tính không sai biệt lắm cũng có hơn 30 loại đan dược. Muốn trong khoảng thời gian ngắn, dựa vào xem, nghe, nếm mấy loại phương thức đến khóa chặt mục tiêu, tuyệt đối không phải một kiện sự tình đơn giản, như là lịch đại đều có không tệ thành tích người, đều không có như vậy nhanh chóng, đám người chỉ có thể phỏng đoán Lâm Phong là từ bỏ đan so. Lập tức có chút cười nhạo đứng lên, đã không có bản sự, cần gì phải đi ra mất mặt xấu hổ. Trong sân tỉ thí người cũng lộ ra khinh miệt thần sắc. Lâm Phong chẳng quan tâm, làm xong chính mình sự tình, liền ngồi xếp bằng tại chỗ, cùng Hứa Linh Vân trò chuyện giết thì giờ, căn bản không đi quản tình huống bên ngoài. Lục tục ngo ngoe có người hoàn thành đáp án, ngọc giản đều bị thu thập đứng lên, bày ra tại một cái cố định vị trí. Đợi cho phần lớn người nộp bài thi, liền sẽ từ 20 tên đan sư giao nhau xét duyệt, để cho công bằng. Cái này 20 người bên trong, có trưởng lão hộ pháp đề cử nhân tuyển, cũng có Diệp Đào nhóm thế lực đề cử nhân tuyển. Mỗi một cái ngọc giản đều áp dụng nặc danh phương thức, ngăn cản sạch gian lận khả năng. Đây chỉ là sơ tuyển, vì đến chỉ là đào thải phần lớn người. Dù sao hơn 1000 người luyện chế đan dược, cho dù là dược các đều biết đau lòng kia một bộ phận dược liệu. Vòng thứ nhất chưa hẳn nhất định là công bằng, dù sao đan dược khác biệt, có lẽ có người vừa lúc luyện chế qua loại đan dược này. Chẳng qua vận khí cũng tương đương với thực lực một loại. Không bao lâu công phu, phần lớn người cũng đã viết xong đáp án. Mà những người còn lại tựa hồ còn tại nhíu mày khổ tư. Vòng thứ nhất có thời gian hạn chế, chẳng qua thời gian đốt hết một nén hương. Đợi cho thời gian vừa đến, những cái kia tìm không ra câu trả lời người chỉ có thể ảm đạm rời sân. Đan sư bắt đầu xét duyệt đáp án, đều là vạn tượng cảnh cao thủ. Phất tay một đạo ngọc giản bay tới, trực tiếp tại trước mắt bao người xét duyệt. Cho dù ai cũng không có bản lãnh ra vẻ, bộ phận này người kinh nghiệm lão đạo, lâu dài làm xét duyệt quan, tốc cực nhanh, một người xét duyệt qua đi, một người khác tiếp lấy xét duyệt, đồng thời có người phụ trách ghi chép lại. Chẳng qua hai nén nhang công phu, những người này liền thuần thục sửa sang lại cuối cùng vào vây trăm người. Chủ thẩm quan một trưởng vỗ dưới. Ngọc giản mặt ngoài lưu quang bốn phía, người khảo nghiệm lưu tại phía trên hơi thở tán giật đi ra. Đám người nhao nhao cảm ứng, nếu có cảm giác được tự thân hơi thở người, lập tức đi ra phía trước, xác nhận thuộc về mình kia một phần ngọc giản, lại trải qua từ người nghiệm chứng về sau, đăng ký dưới tính danh tư liệu, không có chút bản lãnh, cũng dám đi ra bêu xấu. Một bóng người từ Lâm Phong bên người đi qua, hừ lạnh một tiếng, Lâm Phong hai mắt nhíu lại, Hứa Linh Vân cũng là thật chặt nhìn hắn một cái nói. Người này ta thấy ngứa mắt, đợi lát nữa không phải tức chết hắn không thể. Càng ngày càng nhiều người đi ra ngoài, mà Lâm Phong đứng tại chỗ bất động, tự nhiên có tâm tư người liền bắt đầu linh hoạt đi lên. Liền chút bản lãnh này cũng dám tham gia đan so bêu xấu. Tới gần Lâm Phong một người cười lạnh, đứng lên, Lâm Phong quay đầu nói, liên quan gì đến ngươi? Ngươi vào vây quanh sao? Ta làm sao không nhìn thấy ngươi lên tiến đến? Người kia giận nộ chừng lấy Lâm Phong, kém chút liền muốn vén tay áo lên động thủ. Bất quá hắn nhìn một chút lân cận, tức giận phất ống tay áo một cái. Nếu thật là động thủ, hắn phiền phức liền lớn rồi. Không nói trước thân phận của Lâm Phong, chính là dược các cũng không cho phép xuất hiện không nhìn trật tự người. Chậc chậc, cái này thật là quá mất mặt. Những cái kia thiên phú không tồi vãn bối trên cơ bản đều vào vây quanh. Chỉ một mình hắn ngơ ngác đứng tại nơi đó. Ha ha, người này hay là thật lợi hại. Tối thiểu nếu như ta không có bản lãnh, là không dám đứng tại nơi đó. Bốn phía châm chọc khiêu khích thanh âm không e dè, không ngừng truyền lại đến trong tai. Dược các một đám cao tầng thái độ rất là mập mờ, tựa hồ rất tình nguyện nhìn thấy chuyện như vậy thái phát triển. Diệp Đào người đứng phía sau có chút ngồi không yên, có nhân thần biết truyền âm cho hắn. Diệp Đào mỉm cười, lắc đầu, Lâm Phong đan đạo tiêu chuẩn hắn biết rõ. Nguyên anh cảnh giới thiên phẩm luyện đan sư, đan dược chất lượng so với rất nhiều người đều cao hơn. Nếu là hắn không vào được vây, kia mới gọi khôi hài. Những người này mắt thấy Diệp Đào một bộ lạnh nhạt bộ dáng, trong lòng mặc dù còn có nghi hoặc, nhưng cũng hơi nhẹ nhàng thở ra. Tối thiểu nhất còn nổi danh chán, làm người thứ 99 đi lên thời điểm, Lâm Phong mới đứng người lên, móc móc lỗ tai đi hướng tiến đến. Hắn làm sao cũng đi, nhân viên đều đã mãn rồi. Chẳng lẽ lại là Diệp Đào vận dụng các chủ toàn lực, đem hắn cho miễn cưỡng nhét vào đi vào. Có tấm màn đen, tuyệt đối có tấm màn đen. Có người kêu sợ hãi đứng lên, Lâm Phong sắc mặt lạnh lẽo, quét về phía tên kia thét chói tai vang lên có tấm màn đen người. Hừ lạnh nói, ngươi làm sao dám khẳng định cái cuối cùng ngọc giản không phải ta? Chẳng lẽ lại ngươi vận dụng thủ đoạn gì? Ngươi nói bậy. Người kia khó thở, hốt hoảng nhìn chung quanh. Hắn liền là cái đánh xì dầu. Muốn thật sự là bị người cài lên cái danh này, vậy còn không xui xẻo. Gặp hắn phản bác, Lâm Phong trực tiếp thả ra hơi thở. Tự thân hơi thở lập tức cùng ngọc giản phía trên hơi thở tương dung. Xác nhận không lầm, phụ trách ghi chép người ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua Lâm Phong. Ám đạo gia hỏa này cũng thật sự là bảo trì bình thản. Người bình thường phát giác được khí tức của mình, chỉ sợ lúc ấy liền lên tới. Hắn biết rất rõ ràng chính mình vào vây quanh, lại cố ý chờ ở đằng sau. Người cũng là thật tiện, cố ý cuối cùng đi lên, liền vì nghe một chút người khác khinh bỉ ngươi sao? Hứa Linh Vân buồn cười nói. Lâm Phong im lặng nói, ngươi làm sao không cho rằng ta là vì đánh một chút mặt của bọn hắn đâu? Tránh khỏi xem nhẹ ta. Hừ, Hứa Linh Vân cười khẽ một tiếng, không trả lời, đợi cho cái này 100 người tụ tập, những người còn lại rút lui về sau. Vòng thứ hai cũng ngay sau đó bắt đầu. Vòng thứ nhất yêu cầu là phân biệt ra được dược vật, dược tính cùng sử dụng dược liệu, mà một vòng này rất đơn giản. Chỉ cần luyện chế thành công bên trên một vòng ngươi nhận ra tới đan dược là đủ. Bốn phía lập tức ầm ầm một mảnh, lần này độ khó tựa hồ có chút gia tăng. Có thể nhận ra dược liệu, không có nghĩa là có thể luyện chế đan dược. Dù sao dược lý là cơ sở, chỉ cần nắm giữ tốt, nhận ra đến không khó, mà luyện chế đan dược thì càng thêm phiền phức. Không phải đơn thuần nắm giữ tốt dược lý là được. Lần này khảo nghiệm đan dược đều thuộc về lệch môn đan dược, người bình thường rất ít khi dùng đến, cũng rất ít đi luyện chế. mỗi một cảnh giới đối ứng đan dược số lượng phong phú, chủng loại cũng rườm rà vô cùng, muốn toàn bộ nắm giữ là không thể nào, mà đan sư nhóm bình thường đều sẽ chuyên công thường dùng nhất đan dược, cùng đáng giá nhất đan dược. Trên 100 loại đan dược bên trong, có thể luyện chế thành công 10 mấy loại, đã coi như là khó lường đan sư. Dù sao nguyên anh cảnh giới này dược liệu đã không tính tiện nghi. Không phải ai đều có dư thừa tài nguyên đi luyện chế lệch môn đan dược. 100 người bên trong, lập tức có sắc mặt người nhất biến, đoán chừng là sẽ không luyện chế chính mình chỗ phân biệt đan dược. Ngay từ đầu chào phúng Lâm Phong, người kia cũng đi tới, nhẹ nhàng tại Lâm Phong bên tai nói, thừa sớm cút ngay. Đừng tưởng rằng đi theo các chủ học được mấy ngày luyện đan, ngươi chính là đệ nhất thiên hạ. Ngươi phải hiểu được, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên đạo lý này. Lâm Phong lông mày nhíu lại, tiểu vương bát đản này dáng dấp hình người dáng người, dùng anh tuấn để hình dung cũng không đủ. Chính là cái này diễn xuất, để cho người ta cảm thấy quá thấp kém. Ngươi là ai nha? Lâm Phong hỏi. Chu Hiểu Đông, đại trưởng lão Chu Hải Đông là gia gia của ta. Đối phương híp mắt, 10 phần tự hào nói. Lâm Phong cười nhạo nói, nguyên lai cũng là tiểu bối. Nghe ngươi một hơi này, ta kém chút cho là ngươi là ta sư phụ kia một đời. Ngươi, Chu Hiểu Đông biến sắc, loại lời này cũng không thể tùy ý hắn nói lung tung xuống dưới. Lâm Phong tiếp tục nói, ngươi luyện cái gì đan? Tiêu Diêu đan, như thế nào? Lâm Phong nhún vai nói, rất tốt, đừng nói ta khi dễ ngươi, người ta còn nguyên trả lại cho ngươi. Càn rỡ, Chu Hiểu Đông cười lạnh một tiếng, quay người rời khỏi nơi này. Mèo mù gặp cá rán, đoán đúng đan dược không có nghĩa là tự thân luyện chế đan dược tiêu chuẩn cũng cao. Chu Hiểu Đông chính mình xuất sinh dược các đại trưởng lão gia tộc, gia học uyên thâm không nói, mấy tuổi liền có thể nắm giữ đại bộ phận dược lý, 10 mấy tuổi thời điểm cũng đã bắt đầu luyện chế đan dược. Người bình thường lúc này còn đang vì tu vi dẫy dụa đây. Đây chính là đại gia tộc ưu thế. Hắn chưa hề lo lắng qua tài nguyên cùng tu vi, xuất sinh tôn quý, chú định hắn không cần cân nhắc những thứ này. Lâm Phong tính cái gì? Bất quá là các chủ nửa đường nhặt về mà thôi. Cho dù hắn luyện chế qua đan dược, nhưng tuyệt đối sẽ không có chính mình loại này tài nguyên. Có thể không hề cố kỵ luyện chế, các chủ coi như có thể dạy hắn, có thể ngắn thời gian ngắn, lại có thể dạy bao nhiêu? Chu Hiểu Đông vốn cho là các chủ ngày giờ không nhiều, sớm muộn sẽ ở dược các bên trong chọn lựa đệ tử, mà chính mình thì có ưu thế thật lớn. Không nghĩ tới nửa đường giết ra cái trình rảo kim, hoàn toàn làm rối loạn Chu gia bố trí, thật sự là đáng hận. Trong khoảng thời gian ngắn, dược các đã chuẩn bị xong vòng tiếp theo tất cả mọi thứ. Đan lô là thống nhất phát ra chế tạo pháp bảo, chẳng những xuất từ một người tay, liền ngay cả lượt đều là giống nhau, ngăn cản sạch pháp bảo phía trên khác biệt. Dược liệu thì dựa theo đối phương đan dược, cung cấp 2 phần, thời gian hạn định tại trong vòng 1 canh giờ. Lâm Phong đi vào đan lô, Hứa Linh Vân dẫn đầu phát ra tiếng nói, đan lô có vấn đề, bọn này không biết xấu hổ, muốn hay không nói ra. Lâm Phong sững sờ, con mẹ nó cũng quá hung ác đi. Hứa Linh Vân cười nói, bọn hắn làm được rất che giấu, người bình thường không tra được, chẳng qua cũng không cần thiết thay đổi chính là, còn tưởng rằng trước mắt bao người, bọn hắn sẽ công bằng một chút đây. Lâm Phong bất đắc dĩ nói, Hứa Linh Vân khẽ cười nói, dạng này không phải vừa vặn sao, dùng bọn hắn chuẩn bị vấn đề đan lô, luyện chế thành công ra đan dược đến. Ta ngược lại muốn xem bọn hắn những người này mặt hướng cái nào đạt. Vừa mới nói xong, Hứa Linh Vân cười hắc hắc, xem ra đối phương cách làm chính giữa nàng ý muốn. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên,